Lưu Xuyên lo đắc ý mà không hề nhận ra được một điều, chỉ một lời khen của Ngô Trạch Văn thôi, lại khiến cho tâm tình của anh trở nên vô cùng vui sướng. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Giải thích một chút, cộng công lược, hướng dẫn, phương pháp, nói chung là tutorial, cộng về phụ bản nhắc trong chương này. Hiện tại thì không nhiều game online có chế độ phụ bản đoàn 20 người trở lên, duy nhất mà tớ biết là JX3 nhưng cũng chỉ giới hạn đoàn 25 người. Tớ nói một chút về phụ bản đoàn và đội đi ha. Phụ bản mà Lưu Xuyên bọn họ đánh mấy chương hồm dày là phụ bản đội, các phụ bản đội giới hạn tối đa từ 5 đến 6 người. Phụ bản đội đa số đều là đơn giản, mức khó tùy theo nội dung hay là phương pháp đánh boss, nhưng nó sẽ vừa tầm với khả năng của số người tối đa một đội, tức là 6. Phụ bản lớn hơn là phụ bản đoàn, một đoàn có thể bao gồm nhiều đội, số lượng người tối đa tùy theo phụ bản đặt ra. Đa số boss trong phụ bản đoàn đều rất mạnh, rất trâu và rất biến thái. Muốn đánh boss trong phụ bản đoàn phải cần sự phối hợp của tập thể toàn bộ những người trong đoàn, phải nghe lời chỉ huy và không được mắc sai lầm. Đa số boss phụ bản đoàn đều đánh theo từng giai đoạn nên rất cần chỉ huy lành nghề hướng dẫn mọi người. Nói nhiều đâm ra lan man, tóm lại là đội thì ít mà đoàn thì nhiều, vậy đi. Cách chương.